Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, Cua cao trung vườn trường 2. Chương 53 kia thật đúng là cảm ơn lão sư. Trần Thải Tinh vốt bụng lộ ra 8 cái răng cười. Một tay nắm tiểu cửu dạo tới dạo lui vào trường học đại môn. Chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư hàm răng cắn đến quai hàm đều phồng lên. Nhưng cái gì cũng chưa nói. Hồ chủ nhiệm nói xong ngạnh lời nói. Hiện tại cười hòa ái nói. Lưu lão sư a, ta xem vị này nữ đồng học vẫn là thực giảng lễ phép. Người a chính là quá khắc nghiệt. Lưu lão sư một bộ muốn chọc giận đương trường chết bất đắc kỳ tử. Bộ dáng, Quách Dục cùng Trình Lập Phong liền đi theo phía sau. Quách Dục còn tiện hề hề hướng Lưu lão sư phất tay say hải. Mấy cái du thủ du thực học sinh tiến giáo. Bên ngoài còn để lại 3 vị đứng. Hồ chủ nhiệm đối này 3 người liền không có cái gì sắc mặt tốt. Như thế nào còn không tiến vào? Một hồi cổng trường muốn đóng lại, ta đều đại học. Thượng cái gì cao trung, các ngươi làm, ta phải đi về, đúng vậy. Hay là cái gì Dương Vĩnh Tín, ta mới không đi vào, tân nhân các người chơi thực kiên định không nghĩ nhập giáo. Chủ nhiệm giáo dục đem ở Trần Thải Tinh trên người thu được lửa giận. Phát tiết ở vài vị tân nhân trên người, nói, ai có vào hay không? Cổng trường một quan, các ngươi tưởng tiến đều không thể, có cái gì kết cục tùy tiện bọn họ, hồ chủ nhiệm cũng chưa nói cái gì. Cười tùm tìm tiến vào vườn trường, cách chạy bằng điện cửa sắt, theo hai vị lão sư tiến vào, cửa mở thủy chậm rãi khép lại, đứng ở phía sau cửa người chơi đột nhiên kêu, mau tiến vào, có sương mù, đừng gạt chúng ta. Sương mù có cái gì đáng sợ, ngoài cửa tân nhân người chơi nói xong. Nhưng nhìn đến bên trong cánh cửa mấy người sắc mặt mang theo hoảng sợ. Theo bản năng quay đầu lại, càng ngày càng nùng sương mù tốc độ thực mau cắn nuốt chung quanh cảnh sát. Sương mù chung mơ hồ có thể thấy được có bóng người đong đưa. Nhưng nhìn kỹ căn bản không phải người nào ảnh, những người này biểu tình cứng đờ, sắc mặt âm trầm trắng bệt. Như là từng khối thi thể nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu, mau tiến vào. Môn muốn đóng, trong môn có tân nhân người chơi hô to. Đối với ngoài cửa phát sinh hết thảy quỷ dị cảnh tượng. Chủ nhiệm giáo dục cùng hồ chủ nhiệm liền cùng không thấy được. Một cái sinh khí bản một khuôn mặt, một cái cười tùm tìm thực hòa ái. Hồ chủ nhiệm trong miệng còn nói, đừng trì hoãn, các ngươi đều vào được, chúng ta liền đi thôi. Một hồi thiên liền phải đen, có quỷ, các ngươi không thấy được sao? Cái quỷ gì? Đừng nói bừa, các ngươi là tân thời đại lương đống chi tài. Cũng không thể phong thư kiến mê tín, hồ chủ nhiệm đôn đôn dạy bảo. Ngoài cửa 3 người có cái người chơi nữ bị sương mù bao vây một nửa. Phát ra tiêm tế tiếng kêu, tránh thoát cái gì hướng trong môn vọt tiến vào, có vị này mở đầu. Mặt khác hai vị sôi nổi chạy tiến vào, ở chạy bằng điện cửa sắt đóng lại kia một khắc, 3 người tất cả đều vào được, nhưng người chơi nữ nửa điều cánh tay đều lây dính màu đỏ vết máu. Các ngươi không có việc gì đi, sương mù có cái gì dọa thành như vậy, trong môn người xem không rõ, chỉ có thể nhìn đến sương mù bóng người đong đưa, nhưng xem người chơi nữ sắc mặt trắng bệch bộ dáng giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ. Ta, sương mù có cái ta, nàng lớn lên cùng ta giống nhau nhưng nàng đã chết, còn bắt lấy ta làm ta đi bồi nàng, bị thương người chơi nữ nói lộn xộn, nhưng người chơi khác vẫn là nghe đã hiểu, mọi người sắc mặt tức khắc trầm xuống, nghĩ đến không chuẩn sương mù bên trong đều có bọn họ thi thể. Kia hiện tại đứng ở vườn trường bọn họ rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết. Không biết có hay không ta. Quách Dục còn khá tò mò, Trần Thải Tinh cười hì hì, ta đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi đi xem, kia đảo không cần, thật sự, Quách Dục vẻ mặt nghiêm túc, rồi sau đó lại hỏi Trình Lập Phong, lão Trình, ngươi nói bên ngoài sương mù vài thứ kia rốt cuộc là cái gì? Trình Lập Phong như cũ không có gì biểu tình lãnh khốc mặt. Suy đoán nói, có lẽ là người chơi trong lòng sợ hãi ảo tưởng. trò chơi thế giới cấp không nghe lời người chơi giáo huấn, kia cũng không nên là kia ba vị. Chúng ta chung ai có nguyên tỷ thứ đầu, Quách Dục tùy tiện nói. Trần Thải Tinh, Trần thứ đầu tính toán cấp Quách Dục điểm giáo huấn. Quách Dục này bước đã gió chiều nào che chiều ấy bắt đầu tấu đơn khen nguyên tỷ. Nguyên tỷ ngươi hôm nay này một thân đẹp a, thanh thuần trung mang theo quý khí, tiểu đệ đáng yêu thông minh. Thiên tài chi tướng a, bên cạnh có người chơi lâu năm nhìn bên này liếc mắt một cái. Ánh mắt thần sắc khó định hỏi, các ngươi bốn người nhận thức một đội, không quen biết, các ngươi ai ngại phiền cứ việc đánh, không nhúng tay, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục, Nguyên tỷ, không cần như vậy a. Trình Lập Phong còn ly Quách Dục hai bước xa. Quách Dục, lão Trình ngươi thay đổi. Ngươi không yêu ta, bất quá cũng không người chơi lâu năm tin tưởng. Bốn người này quan hệ vừa thấy liền rất quen thuộc. Vì thế đi trước ký túc xá khi, liền có người chơi bắt đầu kéo bè kéo cánh tổ đội. Cánh tay bị thương người chơi nữ đi ở cuối cùng. Nàng trắng bệch một khuôn mặt nhìn qua thực đáng thương, nhưng không có người chơi phản ứng. Cho dù là vừa rồi cùng nàng đứng ở ngoài cửa hai cái tân nhân, hiện tại đều từng người lấy lòng đi thỉnh giáo tay ra đời. Gặp qua quỷ sợ chết, biết nơi này không giống bình thường, dọc theo đường đi díu dít nói cái gì. An tĩnh, hiện tại là đi học thời gian, đằng trước chủ nhiệm giáo dục lạnh giọng quát. Trần Thải Tinh nhìn một vòng, ký túc xá cùng dạy học khu vực cách một cái sân thể dục. Các người chơi thảo luận nói chuyện thanh căn bản ảnh hưởng không đến dạy học khu vực. Bất quá hắn chưa nói cái gì. Thực mau tới rồi học sinh chung cư lâu. Nhìn qua thực cổ xưa. Hiện tại thời tiết không nóng không lạnh. 4 tháng 5 bộ dáng. Chung cư lâu ngoại bò đầy dây thường xuân. Xanh biếc, nếu là ở thế giới hiện thực nhìn còn có khác một đạo phong cảnh. Nhưng đặt ở thần quái trò chơi thế giới. Hơi có chút âm trầm mơ siêu mới vừa đi đến. Quách Dục liền xoa xoa cánh tay. Này rất thầm a, ở hướng tiến đi. Ánh sáng thực ám, đại lâu không phải ánh sáng mặt trời khô. Ngược sáng, không chỉ có âm lãnh, còn ẩm ướt. Hiện tại lầu 4 lầu 1 có phòng trống. Các ngươi chọn đi, hồ chủ nhiệm cười ha hả nói. Các người chơi hai mặt nhìn nhau cũng chưa người dám mở miệng lựa chọn. Trần Thải Tinh liêu tóc kiểu thiếu nói. Nhân gia mang thai, bò lên bò xuống không có phương tiện. Nhân gia tuyển lầu 1 chủ nhiệm giáo dục vừa nghe, mang thai, hai chữ. Huyệt Thái Dương liền thình thịch nhảy. Ngại với hồ chủ nhiệm ở đây không cùng Trần Thải Tinh phát tác. Ký túc xá là 6 người một gian. A, nhiều người như vậy a. Nhà ta tiền rốt cuộc quên nơi nào. Không có xa hoa hai người gian sao. Này sinh hoạt cũng quá kham khổ. Ta có thể khiêng được. Ta đệ đệ không được. Trần Thải Tinh kiều kiều khí nói. Nguyên Cửu Vạn đúng lúc mở miệng. Tỷ tỷ, ta nhẫn nhẫn là được ủy khuất bảo bảo. Hồ chủ nhiệm giáo dục. Thật đúng là ủy khuất hư các ngươi tỷ đệ. Người chơi tổng cộng 16 vị. Lần này có điểm nhiều. Có Trần Thải Tinh mở miệng tuyển phòng, những người khác sôi nổi mở miệng đều tưởng tuyển lầu 1. Mọi người đều nghĩ xảy ra chuyện gì cũng hảo chạy, nhưng đáng tiếc, lầu 1 chỉ còn 2 gian phòng trống, ở lối đi nhỏ nhất cửa hông đối diện, lầu 4 còn có 2 gian, ở bên trong, lấy ánh sáng cũng thực không tồi, không có lầu 1 ẩm ướt, 4 gian phòng 16 vị, có thể 4 người một gian. Rộng mở, này cũng chính là Trần Thải Tinh ý tưởng, người chơi khác hận không thể toàn tễ ở một gian phòng. Người nhiều lực lượng đại, có thể thêm can đảm từ, bởi vậy cuối cùng Trần Thải Tinh Nguyên Cửu Vạn Quách Dục Trình Lập Phong 4 người một gian. Ở tại lầu 1 lối đi nhỏ sườn, bọn họ phòng đối diện là 4 cái người chơi lâu năm mang theo 2 tân nhân. Dư lại 6 cái tân nhân chỉ có thể tuyển lầu 4. Mới cũ một nửa một nửa. Các ngươi trước thu thập hạ. Hiện tại là 4 giờ rưỡi. Mau 5 giờ. Hôm nay trước không dùng tới khóa. Buổi tối 6 giờ có tiết tự học buổi tối. Mãi cho đến 11 giờ. Chú ý đều phải đi phòng học. Đây là các ngươi chương trình học biểu còn có phần ban biểu. Hồ chủ nhiệm đem bảng biểu đã phát đi. Xuống. Chúng ta không ở một cái ban. có người chơi đã nhìn ra, chủ nhiệm giáo dục sắc mặt không vui nói, các ngươi là tới học tập vẫn là tới chơi? Một cái hai vấn đề nhiều như vậy, trường học cũng là vì các ngươi hảo. Cố ý đánh tan, hảo học tập, hồ chủ nhiệm pha trò. Công đạo xong sự tình, hai người liền đi tìm hiệu trưởng hội báo. Cửa phòng một quan, Trần Thải Tinh nhìn trong tay chương trình học làm việc và nghỉ ngơi biểu. Hiện tại cao trung sinh đều như vậy liều mạng sao? Hắn thượng cao trung kia sẽ trường học không nói đặc biệt hảo nhưng cũng không kém. Chào học tập chào cũng nghiêm, nhưng cũng không giống Thanh Dương như vậy, khắc nghiệt. Ta đều nhiều ít năm không đọc sách, khởi sớm như vậy, Quách Dục cũng không thói quen. Duy nhất cảm thấy không có gì khả năng liền Trình Lập Phong. Buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường Linh Vang, 5 giờ 50 sân thể dục tập hợp bắt đầu chạy thao. 6 giờ 20 kết thúc, 6 giờ 40 thượng sớm đọc, sau đó một buổi sáng khóa. Giữa trưa nghỉ ngơi 1 giờ, thượng đến buổi chiều 5 giờ, nghỉ ngơi 1 giờ, 6 giờ bắt đầu tiết tự học buổi tối đến 11 giờ. 11 giờ nửa tắt đèn, nếu là dựa theo cái này biểu tiến hành, một ngày làm liên tục, căn bản không bao nhiêu thời gian tra manh mối. Không biết trốn học không ấn quy củ làm việc có tính không tử vong điều kiện, Trần Thải Tinh đột nhiên tiến vào thanh xuân nữ cao trung sinh phản nghịch. Bất quá nói cách khác nói, ký túc xá là trên dưới phô, trung gian hai chương trường điều cái bàn, bên cạnh dựa tường áo cũ quầy, không mang ban công không rửa mặt gian, buổi tối đi tiểu đêm liền phải đi công cộng rửa mặt gian. Tiểu cửu cùng ta ngủ một cái giường, hai người các ngươi phân đi, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục chọn chương dựa Trần Thải Tinh giường, hắn béo ngủ phía dưới, nhéo giọng nói kêu. Lão Trình ngươi đừng ngủ đối diện, ngươi ngủ ta phía trên, bằng không ta không cảm giác an toàn, Trình Lập Phong không sao cả. Các ngươi này ngủ đến sao sao rất giống xe, Trần Thải Tinh rất tò mò. Các ngươi thẳng nam có phải hay không đều như vậy không tự giác mạch phu? So với hắn này chính tông còn muốn giống gai, Trình Lập Phong một đầu dấu chấm hỏi, cái gì xe, Quách Dục sợ bị đánh chết. Chạy nhanh nói, không có gì, Nguyên tỷ nói bừa chơi đùa sao, Trần Thải Tinh đem hắn manh mối cùng mua đạo cụ nói. Trình Lập Phong Quách Dục trong tay cũng có manh mối, cua cao trung vườn trường, manh mối đối tượng, đạo cụ tiện nghi Trần Thải Tinh đều mua, Quách Dục Trình Lập Phong cũng giống nhau, Nguyên cửu vạn giơ tiểu béo tay nói, tỷ tỷ ta còn mua thoại mai cùng đoái tiền hành. Sao năng lực cũng là một loại năng lực, Trần Thải Tinh xoa tiểu hài tử quyền mau trước không đề. Trong lòng, sau lại theo bản năng hỏi câu, đoái nhiều ít, Nguyên cửu vạn thịt mặt nhảy dựng, hơn 100 đồng vàng đi, Trần Thải Tinh, Quách Dục còn ở bên cạnh thổi tiếng huýt sáo, tiểu cửu có tiền đại lão a tỷ tỷ rất nhiều sao. Ta còn để lại thật nhiều đâu, Nguyên cửu vạn một bộ làm sai sự thật cẩn thận ngoan ngoãn bộ dáng. Đối mặt như vậy ngoan ngoãn tiểu đệ, ai có thể nhẫn tâm trách cứ a? Trần Thải Tinh đương nhiên là mỉm cười, nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, đều là tiền, ngươi lấy ra tới ta nhìn xem siêu, nếu là nhân dân tệ còn hảo. Trở về cũng có thể dùng, Nguyên cửu vạn đào tiền, một sấp, ngoan ngoan ngoãn ngoãn cùng giao tiền lương giống nhau, đều cấp tỷ tỷ, nhìn đến quen thuộc tiền. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, cũng không chối từ, toàn cất vào hắn trò chơi ba lô. Thế giới này hẳn là đơn giản, Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh gật đầu đồng ý, hắn cũng có loại cảm giác này. Tuy rằng người chơi số lượng nhiều, nhưng từ manh mối cùng mua sắm đạo cụ có thể nhìn ra tới. Cho nên Trần Thải Tinh mới tiến trò chơi như vậy kiêu ngạo. Cũng là vì thử, nói lên chính sự. Ba người giao lưu hạ ra trò chơi ý nghĩ, trước tìm được thụ hại quỷ, Quách Dục nói, kia đơn giản a, chúng ta dùng gặp quỷ phù thì tốt rồi, Trần Thải Tinh chụp Quách Dục bả vai. Thành, cái này giao cho ngươi, ai không phải, Nguyên tỷ như thế nào chính là của ta. Quách Dục kêu to, cấp lão Trình đưa mắt ra hiệu, Trình Lập Phong nói, đêm nay ngươi thử xem siêu, Quách Dục, như thế nào bị thương luôn là hắn. Thực mau tiếng chuông vang lên. Bất đồng với khác vườn trường tan học, Linh một tá, học sinh một dũng mà ra cùng vạn mã lao nhanh giống nhau. Cái này trường học tiếng chuông kết thúc, vẫn là an an tĩnh tĩnh. Quách Dục nghi hoặc, không phải là không tan học đi. Như thế nào im ắng không một chút nói chuyện thanh thả. Trình Lập Phong đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, cách rất xa, khu dạy học khu vực xác thật có học sinh ra tới. Ăn mặc khoan to rộng đại phì cùng túi giống nhau giáo phục. Đều là tóc ngắn, thấy không rõ biểu tình. Cõng cặp sách, trong tay cầm đồ vật cúi đầu xem. Toàn bộ hành trình an an tĩnh tĩnh không ai nói chuyện. Đi ra ngoài nhìn xem. Vừa lúc ta đói bụng, Trần Thải Tinh nói. Bốn người đẩy cửa đi ra ngoài. Đối diện người chơi cũng ra tới. Đánh cái đối mặt, đối diện tay ra đời nhìn mắt Trần Thải Tinh. Bước chân ra tốc rời đi. Trần Thải Tinh, khả năng bị nguyên tỷ ngươi ở ngoài cổng trường phong tư dọa. Quách Dục hắc hắc cười nói. Lời nói ý tứ chính là tay ra đời người chơi cảm thấy Trần Thải Tinh là cái tiểu năng trí tuệ. Sợ hãi đã chịu liên lụy. Có thể tránh rất xa liền có xa lắm không? Nhân gia trốn học, mang thai, chống đối lão sư. Nhưng nhân gia là cái hảo nữ hài, Trần Thải Tinh kiều kiều khí khí hư. Các ngươi này đó nam nhân túi cũng đều không hiểu thưởng thức. Hừ, nguyên cửu vạn nhanh chóng đứng thành hàng. Tỷ tỷ ta sẽ thưởng thức ngoan cửu ngươi nhất thơm ngào ngạt tỷ đệ cầu vồng thí lẫn nhau thưởng. Nam nhân túi Quách Dục Trình Lập Phong. Trường học nhà ăn liền ở ký túc xá bên cạnh. Hai tầng cũ nát hẹp trường tiểu lâu. Không ít học sinh đã tới rồi. Không có trong tưởng tượng díu dít. Này đó học sinh chia làm nam nữ hai đội xếp hàng múc cơm. Cơ hồ mỗi cái học sinh trong tay cầm tốc ký từ đơn tiểu sách vở. Bớt thời giờ bối từ đơn. Đánh cơm cũng là nam nữ tự động phân bàn. An an tĩnh tĩnh đang ăn cơm mơ siêu, nguyên tỷ tiểu cửu ăn cái gì? Ta đi mua. Quách Dục tự động chạy chân. Lấy rửa sạch nam nhân thúi thân phận. Trần Thải Tinh nhìn vòng cửa sổ khẩu đồ ăn. Không có gì muốn ăn, cải trắng hầm đậu hủ có cái gì ăn ngon, nhà ta liền không thể quên cái nhà ăn sao, tỷ, cha mẹ còn thiếu nhi tử sao, có thể kế thừa trăm tỷ cái loại này, tính ta một cái. Quách Dục đi theo hạt bần, ngươi tưởng mưu đoạt ta bụng hài nhi quyền kế thừa, Trần Thải Tinh nhướng mày, Quách Dục, không dám mơ siêu, mỗi lần tiến trò chơi, nguyên tỷ diễn như vậy thật. Khiến cho hắn đều mau cảm thấy Nguyên Tinh Tinh là Trần Thải Tinh song bào thai muội muội. Vòng một vòng Trần Thải Tinh vẫn là không thấy được muốn ăn. Này thức ăn cũng quá kém. Cải trắng hầm đậu hủ, cải trắng thiêu miến, cải trắng thiêu bầu, vạn vật đều có thể cải trắng ích. Hầm không điểm tư vị, thang thang thủy thủy, cơm nhìn qua trưng mềm lại hồ. Mễ cũng là lạn tao tao cái loại này mễ. Ăn cái gì? Các ngươi liền ăn này đó. Ăn ngon sao? Quách Dục tóm được cùng học vấn. Đồng học mờ mịt vài giây. Chậm rãi nói. Lão sư nói. Gian khổ mộc mạc không thể vật chất. Muốn rèn luyện chính mình ý chí. Này lấy cớ rất ngăn nắp lượng lệ. Cắt xén nhiều ít hỏa thực phí a. Trần Thải Tinh bội phục. Hắn mới vừa nhìn vòng. Giá hàng không tính quý đều ở 6 khối 8 khối. Nhưng so sánh với thái sắc tới nói vẫn là quý, một phần không nửa điểm nước luộc cải trắng ích xứng cơm bán 8 khối. Ngươi mệt không đối lý, đồng học nghe được trên mặt trồi lên sợ hãi, trốn tránh mấy người, chạy tới một cái khác đội ngũ múc cơm mơ siêu thực nhanh có mang hồng tụ trương bốn vị đồng học đứng. Ra, trong đó một vị nói, các ngươi vài vị đồng học ăn không ăn cơm, nhà ăn không cần nói chuyện. Cấp mặt khác đồng học lưu lại cái an tĩnh bầu không khí, Trần Thải Tinh có một loại hoảng hốt. Cảm giác chính mình trường học sinh hoạt là đời trước sự tình ảo giác. Nhưng kỳ thật tính tính cũng liền 6 năm mơ siêu trực nhật sinh. Trần Thải Tinh dò hỏi, chúng ta là kỷ luật duy trì trật tự tiểu tổ, đối phương nói. Trong đó một người nói, tổ trưởng, xem bọn họ ăn mặc không giống chúng ta trường học. Hẳn là lão sư nói giao lưu sinh, khó trách đêm này đó bất lương bầu không khí mang theo tiến. Vào tổ trưởng cao mày trong mắt mang theo chán ghét. Nói, không có lần sau, chạy nhanh ngồi xuống, không ăn liền đi ra ngoài, Trần Thải tinh thần sắc phức tạp. Ngươi là chủ nhiệm giáo dục quan môn đệ tử đi. Ngươi nhận thức Lưu lão sư. Chúng ta tiểu tổ là Lưu lão sư dẫn dắt quản lý, quả nhiên. Loại này, cương trực công chính, bầu không khí liền rất Lưu lão sư. Quả nhiên là đích truyền thân đệ tử. Không ăn, ăn không vô, Trần Thải Tinh rất tò mò. Các lão sư ở đâu ăn? Hắn cũng không tin toàn giáo lão sư cũng muốn, gian khổ mộc mạc rèn luyện ý chí. Ở nhà ăn nhỏ, bọn học sinh không thể qua đi. Bên kia là lão sư nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta muốn tôn sư trọng đạo không thể quấy rầy lão sư. Trần Thải Tinh, ngượng ngùng, ta là cái bất lương thiếu nữ. Bốn người ra nhà ăn. Ngăn cản cái đồng học hỏi nhà ăn nhỏ ở đâu. Ly đại nhà ăn có điểm xa. Ở lão sư chung cư bên cạnh. Đi qua đi 15 phút. Lão sư nhà ăn nhỏ nhìn cũng rất cũ. Nhưng vừa đến cửa. Trần Thải Tinh đã nghe tới rồi đùi gà hương vị, lập tức đói bụng, có đùi gà ăn, hương a, Quách Dục cũng là kén ăn. Nhưng mới vừa trải qua xong cải trắng đậu hù, hiện tại người được đùi gà đều cảm thấy mỹ vị, bốn người bằng phẳng đi vào, nhà ăn nhỏ liền một tầng, các lão sư ngồi nói chuyện phiếm, bầu không khí không thể nói hoạt bát, nhưng do học sinh nhà ăn muốn nhẹ nhàng một ít, bọn họ mới vừa đi vào. Liền có lão sư nhận ra tới là học sinh, Lưu lão sư dẫn đầu đứng lên nói, nơi này không phải các ngươi có thể tới, đi ra ngoài, học sinh nhà ăn ở chung cư lâu bên cạnh biết a. Mới từ bên kia lại đây, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm kiều khí nói. Lão sư, nhân gia mang thai, muốn ăn chút tốt, các ngươi tư nhân trường học học sinh chính là kiều khí. Tới chỗ này phải nghe chúng ta quy củ. Không thể chính là không thể, Lưu lão sư sụ mặt gian dậy. Ta sớm đều xem ngươi không vừa mắt, cái này nhà ăn sẽ không bán đồ vật cấp học sinh, mặt khác lão sư cúi đầu ăn cơm hoặc là xem diễn. Hồ chủ nhiệm hòa giải nói, các ngươi đi ra ngoài đi, trường học quy định, Lưu lão sư cũng không phải làm khó dễ các ngươi, nguyên tỷ làm sao bây giờ? Muốn hay không động thủ? Quách Dục một bộ, lão trình thượng tư thế. Thượng cái gì thượng? Trần Thải Tinh hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu? Ngươi tìm hiệu trưởng cũng vô dụng, Lưu lão sư thực tự tin. Rốt cuộc ra khẩu ác khí. Này quy củ chính là hiệu trưởng định ra thử xem sao, Trần Thải Tinh một bộ kiều kiều nữ bộ. Dáng, Lưu lão sư vui xem cái này nữ vấp phải trắc trở. Tống cổ dường như nói phòng hiệu trưởng vị trí. Lão sư, Trần Thải Tinh lễ phép cười, chúc ngài hảo dựng Nga tương đương, Lưu lão sư khí tạc. Hồ chủ nhiệm ngươi nhìn xem, như vậy học sinh không phục quản giáo, mới vừa còn trường ta, quả thực là xã hội bại hoại, ta thật không biết muốn này đó học sinh tới trường học làm gì. Nói xong căm giận ngồi xuống ăn cơm, nhưng không ăn hai khẩu, trong chén đùi gà đột nhiên cảm thấy dầu mỡ. Nôn khan hai tiếng, bụng bắt đầu đau, ngồi ở bên cạnh lão sư quan tâm hỏi, Lưu lão sư làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta bụng đau, Lưu lão sư ôm bụng, xúc cảm không đúng, bụng như là thổi khí cổ lên, bên cạnh lão sư cũng phát hiện, giật mình hỏi, Lưu lão sư ngươi mang thai? Lưu lão sư, trên đường, Quách Dục bá bá, Tinh a. Ngươi mới vừa đối cái kia diệt sạch như thế nào như vậy lễ phép. Còn chúc ngài hảo dựng Nga. Chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư hỉ đề ngoại hiệu diệt sạch. Ta trước thế giới rơi xuống cái đạo cụ, Trần Thải Tinh tâm tình thực hảo. Cười tùm tìm quét mắt Quách Dục, cũng không cất giấu nhử. Vô cùng cao hứng nói. Chừng ai ai mang thai. Chính là mặt chữ ý tứ Quách Dục. Ngoạ tao, hắn đột nhiên che lại hai mắt. Nói lắp nói, tỷ, tỷ, ta hảo tỷ tỷ thân tỷ tỷ, ta là ngươi thân đệ đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đối ta muốn hảo điểm mơ siêu chừng ngươi sao? Không, Quách Dục chu lên, nguyên cửu vạn không cao hứng nói, ta mới là tỷ tỷ thân đệ đệ, tỷ tỷ chỉ có thể hôn ta cái này đệ đệ, chỉ thân ngoan cửu Trần Thải Tinh nhéo tiểu đệ thịt hô. Hô gương mặt, biết Trần Thải Tinh trong tay nhéo, đại chiêu. dọc theo đường đi Quách Dục cũng không dám tiện vèo vèo. Ngoan ngoãn giống như mèo con, đi đường dựa vào Trình Lập Phong, tầm mắt không dám cùng Trần Thải Tinh đối diện, hận không thể ở thế giới này tự hạt hai mắt. Quách Dục, mặt chữ ý tứ là ta chừng ngươi, người mù cũng muốn hoài. Trần Thải Tinh nhắc nhở Quách Dục chỉ số thông minh online. Chỉ cần hắn muốn làm ngựa giống, mặc kệ là ai đều phải có nhãi con mang thai. Anh, tỷ tỷ ngươi cũng quá tàn nhẫn tâm, người mù đều không buông tha. Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười. Ta tương đối cầm thú, khi nói chuyện tới rồi phòng hiệu trưởng. Quách Dục không cần ánh mắt phân phó tự động tự phát gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng tiến, bốn người đi vào, Trần Thải Tinh trực tiếp hỏi, trường học học sinh nhà ăn nhận thầu một tháng nhiều tiền. Không phải đi lão sư nhà ăn ăn cơm sao? Quách Dục dấu chấm hỏi, hiệu trưởng là cái địa trung hải trung niên giàu mỡ nam. Sừng sốt hạ, nói, các ngươi là trao đổi sinh, nhà ăn không cho người ngoài bao, hành. Trần Thải Tinh thực quyết đoán dùng đạo cụ. Liền thấy vừa mới nghiêm túc hiệu trưởng, nháy mắt ánh mắt nóng bỏng mê luyến nhìn về phía Trần Thải Tinh. Thân ái chuyện gì, gọi điện thoại nói cho nhà ăn ta nhận thầu, ngươi hiệu trưởng con giấu ở đâu? Lấy ra tới, Trần Thải Tinh tốc chiến tốc thắng. Hiệu trưởng si mê từ trong ngăn kéo lấy ra con dấu đưa qua. Trần Thải Tinh vừa thấy không thành vấn đề, gọi điện thoại, tốt thân ái, em đi tra tấn chính mình. Hiệu trưởng bắt thông điện thoại, dựa theo Trần Thải Tinh phân phó cho người ta sự gọi điện thoại. Trường học học sinh nhà ăn cấp giao lưu sinh nhận thầu một tháng. Đối, mệnh lệnh của ta, người huynh đệ, làm hắn lăn, nhanh lên. Bằng không liền ngươi cũng xào, điện thoại mở ra ngoại âm. Mấy người liền nghe được kia đầu một nữ nhân tiêm tế thanh. Hách lợi dân, ngươi dám, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không ly hôn liền tính, ta nhẫn, hiện tại ngươi cũng dám như vậy đối ta muốn cử báo ngươi, ta muốn cùng phóng viên nói, không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một đoạn. Trần Thải Tinh nũng nhịu thanh, hách lợi dân. Làm nàng cút đi, hiện tại lập tức lăn, ngươi cùng ngươi huynh đệ đều lăn, cầm con dấu nói chuyện điện thoại xong. Trần Thải Tinh mang theo bốn người tiểu đội đi ra ngoài. Không có bao lâu, hiệu trưởng lấy lại tinh thần, còn vẻ mặt mờ mịt, mới vừa chính mình muốn làm cái gì tới. Kết quả không bao lâu, nhân sự chủ nhiệm liền lên đây, hách lợi dân, hiệu trưởng văn phòng náo loạn lên. Khởi nguyên giáo vụ công bố lan thượng một chương giải trừ học sinh nhà ăn nhận thầu hợp đồng. Đổi thành nguyên tinh có tiền công ty hữu hạn nhận thầu. Che lại hiệu trưởng con dấu. Bọn học sinh đối này cũng không có nhiều ít lòng hiếu kỳ. Bọn họ dùng xong cơm thực mau trở lại phòng học bắt đầu học tập. Cũng không biết trong trường học mới vừa nhắc lên huyết vũ tinh phong bát quái. Nghiêm túc truyền thống bảo thủ độc thân chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư mang thai. Hơn nữa vẫn là hoài 5-6 tháng bộ dáng. Hách hiệu trưởng cùng nhân sự chủ nhiệm ở hiệu trưởng văn phòng vung tay đánh nhau. Hách hiệu trưởng bị moi vẻ mặt vết máu. Nộ khí đằng đằng bãi miễn nhân sự chủ nhiệm. Tân giao lưu xa lạ tán các lớp bắt đầu tiết tự học buổi tối. Bọn học sinh đối mới tới giao lưu sinh cũng không có gì lòng hiếu kỳ. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn phân đến nhất ban, hai người là ngồi cùng bàn, chiếm cứ thứ đầu nghỉ phép khu cuối cùng một loạt. Dựa cửa sổ, rời xa thùng rác, phong cảnh tuyệt đẹp, Quách Dục cùng Trình Lập Phong đánh tan, một cái ở tam ban một cái ở bốn ban. 6 giờ ngoài cửa sổ chập choạng, trong phòng học an tĩnh tĩnh mọi người đều ở học tập làm bài tập. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn liền rất quang côn. Trên bàn sạch sẽ liền cái sách vở đều không có. Trực ban lão sư hỏi câu. Trần Thải Tinh thái độ nhưng thật ra thực đoan chính. Ta đệ đệ thiên tài. Không cần học tập. Trực ban lão sư nhìn về phía học sinh tiểu học tuổi cao trung sinh. Nghĩ cũng là, con tuổi nhỏ liền nhảy đến cao nhị. Vậy còn ngươi, Trần Thải Tinh đúng lý hợp tình. Ta mang thai ngốc 3 năm mơ siêu trực ban lão sư. Đằng trước có học sinh tò mò chuyển qua tới trộm xem Trần Thải Tinh. bị trực ban lão sư quát lớn thanh học tập. Toàn bộ phòng học an tĩnh rốt cuộc không ai dám xem Mơ Siêu có đệ tử tốt đối lập. Càng thêm có vẻ Trần Thải Tinh là cái du thủ du thực. Ngươi, cùng ta ra tới, không cần quấy rầy những người khác học tập. Cửa phạt chạm Mơ Siêu chính là lão sư, nhân gia mang thai, chạm lâu rồi vạn nhất sinh non ngươi phụ trách sao? Trần Thải Tinh kiều khí đứng dậy không nổi, trực ban lão sư tức giận đến trừng mắt, cuối cùng ném xuống một câu, ta quản không được các ngươi, ai dạy, hắn vừa đi, toàn ban im ắng, qua thật lâu, Trần Thải Tinh hàng phía trước có cái nam hài quay đầu nhìn qua, nhỏ giọng nói, ngươi lá gan như thế nào như vậy đại, còn dám tranh luận, một hồi chủ nhiệm giáo dục tới, ngươi liền thả Mơ Siêu tới không được. Nàng mang thai, này sẽ về nhà an thai, Trần Thải Tinh lười biếng nói. Nam học sinh, mặt khác xếp sau trộm nghe sôi nổi chuyển qua tới. Thiệt hay giả, ngoặc kép, Lưu lão sư mang thai. Ngoặc kép, nàng không phải độc thân sao? Lớp trưởng đứng ra duy trì kỷ luật, đều đừng nói nhao nhao. Hảo hảo học tập, các ngươi loạn truyền tiểu đạo tin tức. Tiểu tâm bị Lưu lão sư nghe được nói chừng Trần Thải Tinh. Lớp một chút an tĩnh lại, sôi nổi cúi đầu học tập, nhưng đợi một hồi lâu, chủ nhiệm giáo dục cũng không trở về. Trần Thải Tinh chọc hạ hàng phía trước nam đồng học, nhỏ giọng hỏi, các ngươi trường học chết hơn người sao? Nam đồng học lưng đĩnh đến thẳng tắp, không có mở miệng, nhưng không một hồi trộm đệ tờ giấy đến mặt sau. Xã hội người Trần Thải Tinh đều mau đã quên lớp học truyền tờ giấy cái này truyền thống. Mở ra vừa thấy, mỗi năm đều chết, ngươi hỏi chết cái nào? Tác giả có lời muốn nói. Chương trước tu thành trường học một tháng nhất mặt phóng hai ngày. Như vậy tương đối khắc nghiệt một chút. Thế giới này tương đối đơn giản. Đại gia liền xem chúng ta có tiền tinh sẵn là được chừng. Có sợ không? Hôm nay ta có 7.001, bổng ngốc, võng, hết chương.